Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428. Chương 1428 một lời không hợp khai hỏa xe. Ngày hôm sau buổi sáng không quên lại dùng quần áo tới một phát. Viên Bảo Thần thanh khí sảng đi tiếp bạn gái, chờ Minh Ca hỏi hắn quần áo cầm không thời điểm. Hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình đã quên đem quần áo rửa sạch sạch sẽ, bất quá này quần áo hắn khẳng định là không thể trả lại cấp Minh Ca, cho nên lập tức hắn liền một phách đầu nói, ai nha ta đã quên Minh Ca, ta này chỉ nhớ thật sự quá không hào, này lại không phải cái gì đại sự. Càng Mẫu nói, Minh Ca đồ thể dục có rất nhiều, tiểu bảo ngươi đừng để ý nàng. Phàm là Viên Bảo cùng Minh Ca quyết đấu, Càng Mẫu đó là vô điều kiện hướng về Viên Bảo. Ngày hôm qua Càng Mẫu chơi mạt trược quả nhiên thắng. Hôm nay nàng tâm tình hào, tự mình xuống bếp cho đại gia làm cuốn bánh cộng thêm canh xương hầm. Viên Bảo liên tục khen a, tỏ vẻ đây là hắn ăn qua mỹ vị nhất canh. Càng Mẫu liền thích Viên Bảo này miệng nhạc không khép miệng được. Thích liền hào, thích liền hào, bá mẫu còn sợ ngươi không thích đâu, sao có thể. Ăn ngon như vậy nhân gian mỹ vị, ta hận không thể mỗi ngày có thể ăn, quả thực ăn quá ngon a. Một bên Càng Phi cắt một tiếng. Đều là nam nhân, hắn đối Viên Bảo này không hạn cuối vuốt mông ngựa đó là cực kỳ khinh bỉ. Viên Bảo ngó Càng Phi liếc mắt một cái. Đem 5 chương vé vào cửa đặt ở Càng Phi cái bàn trước. Đây là ta bằng hữu đưa ta. Ta vẫn luôn không cơ hội đi chơi. Càng Phi ngươi hôm nay không có việc gì nói. Có thể đi nhìn một cái. Miễn cho này phiếu lãng phí. Là vườn công nghệ vé suốt. Càng cũng không là cái khoa học kỹ thuật mê. Sớm liền năn nỉ Càng Mẫu cho hắn tiền làm hắn đi vườn công nghệ tham quan một chuyến đâu. Càng Mẫu tỏ vẻ hắn khảo thí vào không được tiền mười không bàn nữa. Càng Phi đầu huyền lương chùy thứ cổ. Kết quả liền trước 20 cũng chưa tiến. Vì thế này tiền Càng Mẫu tự nhiên là sẽ không cho hắn. Không nghĩ tới lập tức có thể có 5 chương phiếu. Càng Phi cao hứng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Vẫn là Càng Mẫu nói. Còn không cảm ơn ngươi tiểu bảo ca. Tuy rằng khinh thường hướng như vậy cái kéo thấp nam nhân tôn. Nghiêm người ta nói lời nói. Bất quá Càng Phi cầm phiếu vẫn là liên tục đối Viên Bảo nói. Bảo ca cảm ơn ngươi. Này phiếu ta thèm nhỏ dãi đã lâu lạp. A a cảm ơn Bảo ca. Hắn kích động liền cơm cũng không ăn. Nhảy dựng lên vào chính mình phòng bối ba lô cầm di động một bên cấp bạn tốt gọi điện thoại. Một bên chiều Càng Mẫu Viên Bảo hoảng xuống tay cúi chào, Càng Mẫu tức giận đến thẳng kêu. Này thằng nhóc, chết tiệt, nói đi là đi, tốt xấu lấy điểm ăn nha, ăn cơm. Minh Ca xoát chén Viên Bảo phết đất, Càng Mẫu sát cái bàn thời điểm vẻ mặt vui mừng nhìn Viên Bảo. Nàng thật là càng xem càng thích a. Minh Ca đi theo Viên Bảo ở bên nhau rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Không giống trước kia như vậy tối tăm. Cái này con rể tuyệt đối không thể bay. Viên Bảo không biết nhà mình chuẩn nhạc mẫu ý tưởng a. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là cùng Minh Ca xe chấn chuyện này. Đối này hắn thay đổi xe không nói. Mỗi ngày chở Minh Ca thời điểm đều sẽ ý có điều chỉ nói. Này xa tiền sau có lên xuống cửa sổ. Cửa sổ một dâng lên. Mặt sau hết thảy. Phía trước đều nhìn không tới, Minh Ca nga, hắn thấy Minh Ca phản ứng không lớn. Sẽ tiếp tục nói, Minh Ca, người có nghĩ ở phía sau chơi một chút, Minh Ca thực thành thật nói. Không nghĩ, Viên Bảo không nhụt chí không ngừng cố gắng. Minh Ca, chúng ta có thể đi cái không có gì người địa phương. Người lần trước không phải còn tưởng xe chấn sao, cái này xe nhất thích hợp xe chấn. Hai ngày này gia hỏa này vẫn luôn liền ở khen hắn xe. Minh Ca còn tưởng rằng đây là nam nhân tân tới tay một chiếc xe liền tưởng khoe ra bệnh chung. hiện nay mới hiểu được. Hóa ra Viên Bảo đây là ý của Túy ông không phải ở rượu. Minh ca liền nghiêng đầu dùng hắc bạch phân. Minh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nàng này đôi mắt đại đại. Lông mi thật dài rung động, như vậy nàng có vẻ vô tội lại thuần khiết. Rõ ràng nói cái gì đều không có. Viên Bảo lại ở đối thượng nàng đôi mắt sau. Theo bản năng liền chột ra. Minh ca, ngươi không thích sao? Ta cho rằng ngươi sẽ thực thích. Sẽ cùng ta giống nhau thực chờ mong. Không thích. Minh ca nói. Trên mạng như vậy nhiều xe chấn bị người cười nhạo. Tổng cảm thấy loại chuyện này không đạo đức. Hảo đi. Viên Bảo nghĩ nghĩ. Nhà mình bạn gái là nhân dân lão sư. Loại này khiêu chiến đạo đức, tình thú sự tình. Nhất thời không tiếp thu được cũng là bình thường. Viên Bảo liền để sát vào Minh ca mặt hôn hôn. Minh ca, ta phát giác ngươi thật là cái hảo nữ hài. Ngươi không thích xe chấn. Chúng ta đây đem lần đầu tiên định ở trên giường được không? Xem, gia hỏa này lập tức lui về phía sau một bước thuận đường ở muốn phúc lợi. Minh ca giả vờ nghe không hiểu. Xem lộ, ngươi lái xe như thế nào tổng cũng không xem lộ nha. Viên Bảo uể oải. Bởi vì ngươi quá hấp dẫn ta. Ta mỗi ngày liền muốn nhìn ngươi, dừng một chút hắn lại nói. Minh ca, ngươi không nghĩ đối ta tiến hành hôn trước kiểm tra sao? Đều nói nữ nhân muốn kết hôn phía trước nhất định đến thận trọng. Nhất định phải đối một nửa kia tiến hành hôn trước kiểm tra. Bằng không vạn nhất đối phương là cái son môi hoặc là tiền xu linh tinh liền xong rồi, Minh ca. Cho nên đâu? Viên Bảo. Ta cảm thấy các nàng nói rất đúng. Ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi kiểm tra, Minh ca. Ta gần nhất báo 12 tiểu nhân biên chế khảo thí. Khả năng sẽ có điểm vội. Tạm thời không có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài, Viên Bảo ngẩn người. Lập tức nói, thật tốt quá, khảo thí có khó không? Tư liệu linh tinh mua sao? Có hay không nhận thức người quen trước châm trước một chút? Ký chủ có giấy chứng nhận có bằng cấp, lại là nhà trẻ chuyển qua đi, 12 tiểu ở bản địa cũng không phải cái thực nổi tiếng tiểu học. Cho nên Minh ca tiến vào 12 tiểu cũng không phải rất khó. Đưa ra từ chức nàng nghỉ ngơi một cái nghỉ hè, trải qua từng vòng khảo thí về sau, 6 tháng cuối năm thời điểm liền sẽ tiến vào 12 tiểu chỉ huy trực ban năm nhất, Minh ca khảo. Thí đoạn thời gian đó, Viên Bảo mỗi ngày đều ở giúp Minh ca tìm tư liệu. Quả thực so Minh ca còn muốn khẩn trương. Chờ Minh ca rốt cuộc thu được nhậm chức thư. Hắn lôi kéo Minh ca đi hắn trụ địa phương. Tỏ vẻ muốn đích thân xuống bếp giúp Minh ca chúc mừng. Hai người ma hợp một đoạn thời gian. Hiện giờ cũng coi như là ngọt ngào kỳ. Chủ yếu là Minh ca hấp thu ký chủ thảm thống giáo huấn. Thả nàng rốt cuộc không phải chân chính ký chủ. Đối ký chủ tới nói ác mộng căn bản vô pháp vượt qua khảm. Đối nàng tới nói, chính là một kiện yêu cầu tự mình điều tiết tự mình khai thông chuyện này. Viên Bảo ở phòng bếp leng keng lăn lộn bốn đồ ăn một canh thời điểm. Minh ca liền ở hắn bên người đánh cái xuống tay, đảo cái tỏi lột cái hành. Viên Bảo tự đắc nói. Minh ca ngươi có hay không cảm thấy hai chúng ta thực hợp phách, hắn hỏi xong giống nhau đều sẽ tự. Hỏi tự đáp, lần này cũng không ngoại lệ. Ai nha ta cảm thấy hai ta quá hợp phách, liền phòng bếp đều có thể như vậy hợp phách. Trên giường khẳng định cũng thực hợp phách, nghiêm túc mặt Minh ca. Gia hỏa này chỉ cần đơn độc cùng nàng ở bên nhau. Chính là các loại ô ô ô nói. Nàng làm bộ chính mình là cái thuần khiết thiếu nữ đối hắn loại này lời nói không có nửa điểm phản. Ứng, nhưng kỳ thật đáy lòng đã vô lực phun tào, Viên Bảo một chút đều không cảm thấy chính mình lời này. Sẽ khiêu chiến Minh ca hạn cuối, xào rau tư lạp rung động thời điểm. Hắn lại nói, Minh ca, ngươi có hay không đối hai chúng ta lần đầu tiên chờ mong qua a? Ngươi cảm thấy hai ta ở cái gì hoàn cảnh hạ lần đầu tiên tương đối hảo nha? hắn này vẻ mặt nghiêm túc lãnh giáo bộ dáng, quả thực giống như là ở cùng Minh Ca thảo luận một cái học thuật vấn đề. Vĩ Lam, thế gian này thế nhưng còn có so với ta khai hỏa xe càng mau người. Ta nhất định phải đem hắn diệt Lý Tư. Minh Ca, nghe nói gần nhất có cái tiểu tử vẫn luôn ở dạy hư ngươi. Tiểu hoàng đế, dám động chẫm nhìn chung nữ nhân, kéo ra ngoài chém, Minh Ca sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ta muốn vé tháng, cuối tháng không đạt tiêu chuẩn ta cũng chỉ có thể đem chính mình bán. Hết chương.